để họ lấy ngay máy quay đến. Sở Đan lại càng vội vàng. Ngọc Bình thấy cô gái kia cũng mở ra điện thoại, trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Đan hiện ra nụ cười đắc ý. Con ả lẳng lơ này không quản được cái quần lót của mình, cũng dám đấu với ta. Anh rể thần thông thật lớn, em vừa quay về anh đã đến, anh thông qua cách gì mà tìm được em, danh sách điều tra của trường, hay hỏi ai? Ninh Tư Sương sắc mặt vui mừng, căn bản cũng không thể nào khống chế lại được. Diệp Mặc khẽ cười không nói gì, hắn có thể tìm đến đúng là thông qua sự thần thông của mình. Lời nói của Ninh Tư Sương không sai, nhưng cô nghĩ thì lại sai. Được đây em Sương, em đúng là không được à nha, tìm được bạn trai rồi không ngờ giấu chúng ta. Anh rể, xưng hô thân mật quá, xưng hô kiểu này chị rất thích, sau này chị tìm được bạn trai rồi, cũng gọi là anh rể. Cô gái mập mạp kia cũng đã phản bác lại, lập tức bắt đầu chế nhạo Ninh Tư Sương. Cô vừa nói xong, lại nghĩ tới chuyện mình được ăn một bữa ra trò, lập tức nói. Em Sương, thật tinh mắt, anh chàng này đẹp trai. Sau mấy cái hi hi, lời cô lập tức chuyển. Đợi lát nữa ăn một bữa ra trò, em đừng quên đấy. Ăn, ăn, chỉ biết mỗi ăn thôi, chị nhìn xem mình mập thế nào rồi. Cô gái khác lập tức lại nói. Ninh Tư Sương vội vàng nói với hai người bạn cùng phòng. Mọi người đừng hiểu nhầm nữa, đây đúng là anh rể của mình. Anh rể, bọn họ đều là bạn cùng phòng của em. Cô gái béo kia tên là Nhạc Nghiêm, người có đứng bên cạnh em là Dịch Hiểu San, còn có Doan Mẫn chưa về nữa. Là anh rể của cậu thật. Cô gái tên Dịch Hiểu San kinh ngạc hỏi một câu. Rõ ràng cô lúc trước cũng nghĩ dư Nhạc Nghiêm, Diệp Mặc không phải là anh rể của Tư Sương, mà là bạn trai của Ninh Tư Sương. Chỉ có điều bây giờ xưng hô với bạn trai đa hình đa dạng, ai biết là thật hay giả. Anh rể của mình thật mà. Ninh Tư Sương khẳng định lại nói. Nhạc Nhiên trong lòng rõ ràng cũng đang nghi ngờ. Chị của Ninh Tư Sương cũng đã đi bao nhiêu năm rồi. Anh rể của cô cho dù có quay về thì cũng không thể nào trẻ trung như vậy được chứ. Diệp Mặc thấy mấy người vẫn còn chưa xong vội vàng cắt đứt lời của Nhạc Nhiên xen vào. Tư Sương, anh phải về luôn rồi. Chìa khóa em cứ đưa cho anh là được. Đừng vội, anh rể của Tư Sương khó khăn lắm mới đến đây được một chuyến. Đương nhiên phải mời anh ăn bữa cơm. Anh phải biết, chúng em gần đây vì Tư Sương mà tiêu hao hết tâm tư. Nhạc Nhiên nghe thấy Diệp Mặc nói sắp phải đi lập tức nói. Rõ ràng không để cho Diệp Mặc mời một bữa cơm thì cô không cam tâm từ bỏ. Diệp Mặc nhìn thấy điệu bộ này cũng biết không mời ăn bữa cơm là không được. Căn bản cũng không thể nào nói rõ đành phải gật đầu. Nếu vậy chúng ta đi ăn một bữa, Tư Sương nhớ mang theo chìa khóa. Diệp Mặc đã là tu vi hóa chân, cho dù bao năm không ăn cơm cũng không sao. Ăn cơm đối với hắn mà nói cũng chỉ là một chuyện dư thừa mà thôi. Huống chi, những thức ăn kia không có linh khí, hắn không thích. Vừa lúc đó Dịch Hiểu San bỗng nhiên cầm điện thoại mình nhìn lên, xong cô vội vàng. Tư Sương, người của phòng kiểm tra kỷ luật của trường đến rồi, còn có cả ban thông tin trường. Chúng ta ra ngoài nhanh lên, chắc do Sở Đan dở trò. Cái cô đó thấy anh rể cậu đến, chính là muốn bới móc đây mà. Ninh Tư Sương khinh thường. Đến thì đến rồi, mình căn bản không sợ. Anh rể ở đây thì làm gì? Một mình là hình tượng đại sứ, căn bản không có coi ra gì. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, thấy hai ngàn người đang vội vã lên tầng. Phương hướng đi đến chính là ký túc xá của Ninh Tư Sương, có chút nghi ngờ. Hình tượng đại sứ cái gì? Ngạc nhiên lập tức nói. Chính là hình tượng đại sứ đại biểu cho thành phố Ninh Hải, chỉ có hai danh sách. Trong đó có trường chúng em, một khi làm hình tượng đại sứ thì địa vị thân phận lập tức... Lời nói của Nhạc Nhiên còn chưa nói hết, cửa ký túc xá của cô đã bị mở ra. Gần 10 người chen vào, các loại đèn loáng lên. Còn Ninh Tư Sương lúc này vẫn đang còn tay trong tay với Diệp Mặc. Rõ ràng các ống kính này đều dưới ánh đèn loáng thoáng mà thu được hết lại. Diệp Mặc cũng không để ý gì đến chút chuyện này, hắn lập tức đánh ra vòng bảo hộ chân nguyên. Đợi lát nữa, toàn bộ máy ảnh ghi hình đều sẽ bị xóa hết. Nhưng Nhạc Nhiên sắc mặt đại biến, cô không ngờ những người này lại đến nhanh như vậy. Tin tức vừa truyền ra ngoài, kết cục của Ninh Tư Sương hiển nhiên có thể tưởng tượng. Chẳng những không còn hình tượng, hơn nữa còn bị người khác chỉ trỏ, này nọ sau lưng. Không đợi câu nói, mấy sinh viên đang mang phù hiệu phòng kiểm tra kỷ luật sinh viên liền tiến vào. Ninh Tư Sương, cô không tuân theo quy tắc ký túc xá nữ, không cho phép con trai vào. Bây giờ mời cùng chúng tôi lên phòng kỷ luật kiểm tra của trường. Một sinh viên cầm đầu mang phù hiệu, khuôn mặt đầy mụn. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt hiện ra tia ghen tị. Sau đó rất nghiêm túc nói với Ninh Tư Sương. Người nhà của tôi đến không được sao? Quy tắc của trường lúc này lại quy định không cho phép người nhà đến. Ninh Tư Sương khinh thường, rõ ràng không coi lời sinh viên mặt đầy mụn ra gì. Một nam sinh phòng kiểm tra kỷ luật khác lập tức phản bác. Về chuyện có phải người nhà cô hay không đến phòng kỷ luật kiểm tra một phen là biết. Cho dù là người nhà, nam cũng không cho phép vào ký túc xá nữ. Quy định này cũng đã bao nhiêu năm rồi, cũng không phải do chúng tôi đặt ra. Anh trẻ! Ninh Tư Sương nhìn Diệp Mặc có chút oan ức của một câu. Diệp Mặc mỉm cười. Vậy đừng học nữa, cùng về với anh là được. Hả? Câu nói của Diệp Mặc chẳng những khiến Ninh Tư Sương nghe thấy liền kinh hồn, thậm chí những người xung quanh cũng đều giật mình. Đại học Ninh Hải bây giờ là một trong ba trường nổi tiếng nhất trong toàn quốc. Bao nhiêu người muốn bon chen vào nơi đây, còn bây giờ người bạn này của Ninh Tư Sương nhẹ nhàng nói vậy. Vậy thì đừng học nữa. Có kiểu nói như vậy sao? Ninh Tư Sương cũng cười ha một tiếng, liền lập tức vui mừng, cô lại ôm chặt cánh tay Diệp Mặc hơn nói. Nhưng cha mẹ nhất định bắt em học ở trong này đấy, làm sao bây giờ? Diệp Mặc làm sao còn không biết ý Ninh Tư Sương, cười nhạt nói. Chuyện này, để anh nói cho là được rồi. Tư Sương, cậu vì chuyện này mà không học tiếp thật sao? Nhạc nhiên có chút lắc ba lắp bắp hỏi. Đúng vậy, không học nữa, anh rể mình cũng lên tiếng rồi, mình còn sợ cái gì? Đi thôi, đợi chút nữa gọi Doan Mẫn đến, chúng ta đi ăn cơm. Ninh Tư Sương vui mừng nói. Cô vốn dĩ không hiểu ở Lạc Nguyệt có nhiều trường tốt như vậy, tại sao bố mẹ nhất định muốn cô đến Đại học Ninh Hải để học. Nhớ thu dọn đồ của mình đấy, còn cả chìa khóa nữa. Diệp Mặc lại nhắc nhở một câu, đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là chiếc chìa khóa kia. Vì thần thức của hắn đã quét qua toàn bộ hoành đoạn sơn mạch, phát hiện trong đó sớm đã bị các loại kiến trúc vây quanh. Cho dù mình có khởi động trận pháp đi nữa, động tĩnh cũng không nhỏ. Huống chi, Diệp Mạch còn chưa có lòng tin có thể khởi động được trận pháp ở hoành đoạn sơn mạch, vì trận tâm của trận pháp đó cũng đã bị đào hết rồi. Ninh Tư Sương chẳng qua chỉ thu dọn mấy thứ đơn giản bỏ vào bao đồ, sau đó nói, yên tâm đi, chìa khóa em đã cầm từ trước, cũng chẳng có thứ gì khác, đi thôi. Nói xong, Ninh Tư Sương nhìn đều mấy tên sinh viên phòng kiểm tra cử đật đang đứng ở cửa cố ý nói. Được rồi, bây giờ tôi không phải sinh viên Đại học Ninh Hải nữa. Phòng kiểm tra kỷ luật còn quản được tôi nữa. Mấy sinh viên kiểm tra kỷ luật đang đứng ngây người ở cửa lại càng không nói được một từ nào. Ninh Tư Sương lôi kéo cánh tay Diệp Mặc nghênh ngang bước ra từ cửa. Đi ra khỏi cửa liền quay đầu nói với Nhạc Nhân. Nhạc Nhân, tí nữa Doãn Mẫn về, mình gọi điện cho các cậu, tối nay chúng ta đi ăn hàng. Diệp Mặc và Ninh Tư Sương bước ra ngoài rồi, thậm chí bước xuống cầu thang. Nam sinh mặt đầy mụn kia mới phản ứng lại vội nói. Người con trai kia không tuân theo quy định của trường chúng ta, tự tiện vào ký túc xá nữ, cần phải ghi lại danh. Nói xong, nam sinh mặt đầy mụn đó tiến lên một bước, giơ tay muốn kéo Diệp Mặc lại. Nhưng anh ta vừa bước xuống cầu thang, lập tức đầu rúi xuống. Bậc thang rộng như này, anh ta không ngờ đột nhiên bị nhãn lộn mấy vòng. Cuối cùng, đổ ít máu rụng mấy cây răng, gục dưới gầm cầu thang, không thể nào nhúc nhích được. Những người đứng quanh lại càng há mồm trợn mắt. Cầu thang bằng phẳng rộng rãi như vậy, đúng là xui xẻo quá đi. Mấy người còn lại lúc này đã không kịp để ý gì đến Diệp Mặc và Ninh Tư Sương. Vội vàng đỡ nam sinh mặt đầy mụn đó dậy, vội vàng dựa vào, đưa vào viện. Ninh Tư Sương thấy vậy cười ha ha, trong lòng lại vô cùng khoái chí, nhưng cũng không nghĩ tới cú té ngã này thật quỷ dị. Đến Ninh Tư Sương cũng không nghĩ tới, người khác càng không nghĩ tới. Diệp Mặc lắc đầu, càng nện bước nhanh hơn. Trong nháy mắt đã rời khỏi ký túc xá, bước vào con đường đầy cây xanh ngoài trường. Anh rể chờ em chút. Ninh Tư Sương vội vàng chạy đi mấy bước, vừa bắt lấy cánh tay Diệp Mặc. Ây dô, gọi anh rể thật là thân mật. Nghe nói cậu không học nữa. Ninh Tư Sương, mình bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy. Một giọng nói có chút hả hê truyền đến, sau đó là Sở Đan liền vòng ra ngoài. Mình còn tưởng cậu phải đến phòng kiểm tra kỷ luật chứ. Cố ý mở đường cho cậu, không ngờ gặp cậu ở đây. Sở Đan sau khi có chút hả hê, giọng điệu thông cảm nó một câu. Mặc dù ngữ khí thông cảm, nhưng cái vẻ đắc chí sảng khoái đó cũng không thể nào khống chế. Diệp Mặc nhăn mặt chút nhưng cũng không lên tiếng. Ninh Tư Sương mới vừa rồi còn vui mừng hớn hở, giọng bỗng nhiên lạnh lùng. Sở Đan, đừng cho rằng tôi không biết cậu làm trò quỷ, nhưng chỉ là một danh phận đại sứ thôi. Tôi căn bản không coi ra gì. Đừng nói là thân phận đại sứ. Mình nói không học thì không học, không có kiểu phỏng đoán, không khoáng nữa đâu. Chỉ biết sau lưng người khác ném đá, chẳng có gì hay. Diệp Mặc còn cho rằng Ninh Tư Sương quả thực không để ý đến hình tượng đại sứ kia. Bây giờ xem ra cô cũng không phải là không để ý đến. Chỉ có điều vì biết việc xảy ra rồi, cô cũng không còn hy vọng nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng buồn cười. Cái chuyện nhỏ như con thỏ này cũng buồn bực lâu như vậy. Hắn cũng biết, đối với hắn mà nói thì là chuyện không đáng gì. Nhưng đối với sinh viên trong này mà nói thì có thể là chuyện lớn. Sở Đan khinh thường nhìn Ninh Tư Sương một cái rồi lạnh lùng. Thì mình tố giác đây, đã làm sao? Năm thứ nhất đã bỏ học rồi, thì làm được cái gì? Nhiều lắm cũng chỉ khiến xã hội nhiều hơn một. Sở Đan nói tới đây, nhìn vẻ mặt tức giận của Ninh Tư Sương cuối cùng, lại không nói lời khó nghe nữa. Ninh Tư Sương mặt đỏ bừng. Mình anh rể, mình cùng anh rể của mình trở về, liên quan gì đến cậu? Cái gì xã hội với chả không xã hội, mình căn bản không ở lại đây. Mình dĩ nhiên biết cậu sẽ không ở lại đây, nhưng lời đó cần mình nói sao? Anh rể, kiểu xưng hô này thực dễ nghe quá nhỉ? Sau này tốt nghiệp rồi mình cũng hẹo thôi cách xưng hô của cậu. Sở Đan càng khinh thường nói. Đi cùng với anh rể, đi làm gì? Đương nhiên không liên quan đến mình. Còn chỉ có lòng tốt nhắc nhở chút thôi. Ninh Tư Sương không biết. Sở Đan lúc này cũng đã thầm mắng Ninh Tư Sương, dẫm phải đống phân chó. Không ngờ tìm được một người đàn ông như vậy. Chỉ có điều những lời này cô tuyệt đối cũng không muốn nói ra. Từ khi vào Đại học Ninh Hải, Ninh Tư Sương luôn tỏ ra ưu tú. Điều này khiến cô cực kỳ không thích. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Mặc, cô nghĩ tới bạn trai của mình. Trong lòng lại càng không thoải mái, nói chuyện cũng lại càng không dễ nghe. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết về võ mồm thì Ninh Tư Sương cũng không phải đối thủ của Sở Đan. Hắn kéo Ninh Tư Sương, ám thị Ninh Tư Sương đừng nói thêm. Sau đó lạnh lùng nói với Sở Đan. Tư Sương cùng tôi đến tu tiên, không được sao? Anh rể ấy. Ninh Tư Sương vốn dĩ nói không lại được Sở Đan, trong lòng càng buồn bực. Mình mất mặt là chuyện nhỏ, mất mặt trước mặt anh rể. Bây giờ cô nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lại càng không nói được lời nào. Nói không được thì chúng ta đi đi. Nói cái gì mà tu tiên? Cái này truyền ra ngoài mình còn mặt mũi nào mà quay về nữa? Sở Đan sững sờ một chút, bỗng nhiên cười ha hả. Cô chợt phát hiện ra mình đã không còn ghen tị với Ninh Tư Sương. Bạn trai cô ta mặc dù thân hình không tệ, nhưng lại là một bao cỏ. So với bạn trai khôn khéo của mình, bạn trai Ninh Tư Sương căn bản chưa đến 30 điểm. Trong nháy mắt, cô không ngờ cảm thấy có một loại cảm giác sung sướng. Cô cuối cùng đã thắng được Ninh Tư Sương về mặt này. Chẳng những cướp được thân phận đại sứ của Ninh Tư Sương, còn khiến Ninh Tư Sương không thể không nói ra đời nghỉ học. Bây giờ, bạn trai cực phẩm này của Ninh Tư Sương còn nói cái gì tu tiên, đúng là nực cười. Đi thôi. Diệp Mặc bỗng nhiên trong lòng khó chịu. Hắn dẫn Ninh Tư Sương đi. Dưới chân không ngờ xuất hiện một đám mây. Đám mây đó cứ như vậy bay lên trước mặt Sở Đan. Trong nháy mắt, biến mất trước không trung. Trong tiếng cười của Sở Đan đột nhiên im bặt, cô sững sờ nhìn Diệp Mặc và Ninh Tư Sương biến mất ngay trước mặt của mình. Bỗng nhiên, lấy tay, dụi mắt, sau đó vỗ đầu của mình. Hồi lâu sau, cô mới hét lên. Bay rồi, đúng là bay rồi. Sở Đan, cậu sao vậy? Hai nữ sinh nghe thấy Sở Đan hét lên như vậy liền chạy đến. Bay rồi, bay thật rồi. Sở Đan chỉ không gian Diệp Mặc và Ninh Tư Sương biến mất lẩm bẩm. Nữ sinh tên Ngọc Bình vừa mới giúp Sở Đan báo tin nhíu nhíu mày, lắc đầu. Sở Đan, cậu bị làm sao vậy? Cái gì bay rồi? Vừa nãy Ninh Tư Sương nói cô ấy muốn bỏ học. Bất kể cô ta nói thật hay không thì cậu thắng chắc rồi. Thì lo lắng cái gì nữa? Sở Đan lúc này mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô nhìn Mỹ Mỹ và Ngọc Bình trước mắt bỗng nhiên hỏi. Khi các cậu đến nhìn thấy Ninh Tư Sương không? Còn có nam sinh đứng cạnh Ninh Tư Sương nữa. Các cậu thấy bọn họ bay rồi sao? Đan Đan, biểu hiện của cậu không giống như thật vậy. Làm mình sợ muốn chết. Cậu đúng là diễn quá tốt rồi. Một cô gái khác vỗ ngực nói xong, cô gật đầu. Ninh Tư Sương đó bay rồi. Cậu cũng nhìn thấy, đúng không? Sở Đan bỗng nhiên nắm chặt tay cô gái vừa mới kinh ngạc xong. Nữ sinh kia tức giận đập tay Sở Đan. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Bây giờ ai cũng biết Ninh Tư Sương bị cậu đá bay rồi. Không phải là bay, thì là cái gì? Sở Đan hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô cô xác định đích thân mình, thấy thì không thể sai. Là thật. Cô cũng biết người khác sẽ không tin lời mình nói, vì những gì mình nói thật không thể tưởng tượng. Sở Đan, mình cảm giác cậu có chút kỳ quái đấy. Ngọc Bình lúc này phát hiện ra một chút khác biệt lại nói thêm. Sở Đan cũng biết biểu hiện vừa nãy của mình kỳ quái, mặc dù trong lúc này cô lớn. Mặc dù cô lúc này trong lòng sóng to gió lớn nhưng lại gượng cười. À, vừa nãy mình chỉ đùa mấy cậu mà thôi, đừng nói đùa chút cũng không được nhé. Hai nữ sinh còn lại lúc này mới biến hóa, nói đùa Sở Đan. Ngọc Bình thở dài. Đan Đan, cậu nên vào học viện nhạc kịch mới đúng. Tài năng của cậu không đi diễn quả thực quá đáng tiếc. Cậu chắc cũng không biết, vừa nãy biểu hiện của cậu quả thực rất thật. Được rồi, hôm nay là chuyện ngoài ý muốn khiến Đan Đan thắng hoàn toàn. Chúng ta tối nay cùng chúc mừng. Nữ sinh tên Mỹ Mỹ lập tức cắt lời nói của Ngọc Bình. Sở Đan cố nén sự kinh hãi trong lòng, lại miễn cưỡng. Tối nay không được, ngày mai đi. Hôm nay mình hơi mệt, muốn đi ngủ chút. Diệp Mặc mang theo Ninh Tư Xương bay lên trời đương nhiên là cố ý. Thứ nhất là Ninh Tư Xương tức mà không làm gì được. Thứ hai cũng là không muốn nghe miệng lưỡi cay nghiệt của Sở Đan kia. Hắn thậm chí còn muốn dùng chân nguyên biến hóa thành một đám mây. Chính là vì muốn cái câu Sở Đan tự cho là mình đúng này thấy rõ. Trong mắt Ninh Tư Xương, cái điểm tự cho là đúng này của cô cũng không là gì. Dù sao hắn muốn trước khi rời đi sẽ bố trí một trận pháp đỉnh cấp cấp 9 ở Đặc Nguyệt. Thậm chí giúp cha mẹ Ninh Khinh Tuyết tu luyện. Còn đó, bây giờ không bằng để cho Ninh Tư Xương biết chuyện sớm chút. Hắn bây giờ cũng không thể mang người rời khỏi nơi này, chỉ có thể làm thế này được thôi. Nhưng Ninh Tư Xương bị Diệp Mặc mang lên trời đứng trên một đám mây, lại hoàn toàn nhây dại. Cũng lâu lắm rồi, cô mới dần tỉnh lại. Lúc này cô cảm thấy không ngờ là không sợ hãi, không phải là không vui mừng. Lúc này cô cảm thấy không ngờ là sợ hãi mà không phải vui mừng. Diệp Mặc thấy biểu hiện của Ninh Tư Xương liền lấy cho cô một thanh thần quyết. Lúc này, Ninh Tư Xương mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô lập tức kéo tay Diệp Mặc rồi khẩn trương. Anh trẻ, chúng ta đang bay sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng là đang bay. Kỳ thực đây chính là việc tu luyện mà anh nói. Chị của em bây giờ không có ở đây, cho nên không cách nào tới thăm em. Nếu như em nguyện ý học, anh sẽ dạy cho em. Em nguyện ý, em đương nhiên nguyện ý. Ninh Tư Xương lập tức phản ứng lại kinh hỉ kêu lên. Cô đã hiểu vì sao anh rể lại nói cô không cần đi học. Có thể tu luyện thành tiên, thì cô cũng chẳng phải đứa ngốc. Còn học làm cái gì nữa? Sở Đan suy nghĩ cả một đêm. Tới sáng hôm sau, cô liền vội vã chạy tới phòng tìm Ninh Tư Xương trong ký túc xá. Mới sáng sớm, Nhạc Nhiên đã nhìn thấy Sở Đan. Trong mắt lộ ra địch ý đứng giữa căn nhà, lại nói. Sở Đan, Tư Xương đã bị cô đẩy đi rồi, cô còn muốn thế nào? Sở Đan nói với vẻ mặt áy náy. Tôi tới đây để xin lỗi Tư Xương. Chuyện ngày hôm qua tôi hối hận rồi. Bạn cho tôi xin điện thoại của Tư Xương đi. Tôi muốn tự mình gặp mặt cô ấy xin lỗi. Sở Đan vừa nói ra lời này thì chẳng những Nhạc Nhiên ngây ngẩn cả người mà ngay cả Doãn Mẫn, Dịch Hiểu San còn đang nằm trên giường cũng kinh ngạc mà nhìn Sở Đan. Sở Đan từ trước tới nay vẫn luôn vô cùng kiêu căng. Để cô ấy tự mình nói lời xin lỗi quả thực còn khó hơn cả vào đầm rồng hang hổ. Nhạc Nhiên vẫn phản ứng nhanh nhất. Cô lập tức đáp lại. Xin lỗi cũng không cần nữa rồi. Tối hôm qua chúng tôi cùng Tư Xương và anh rể cô ấy ăn cơm với nhau. Hiện tại tôi đoán Tư Xương đã cùng anh rể cô ấy rời khỏi Ninh Hải. Vậy bạn có số điện thoại Tư Xương? Hay bạn có biết nhà của Tư Xương chỗ nào không? Sở Đan nói với vẻ mặt chờ mong. Nhạc Nhiên liền có chút cảnh giác. Cô lắc đầu. Số điện thoại của Tư Xương thì vốn là tôi có. Thế nhưng hiện tại việc gọi điện thoại đều vô ích. Tư Xương đã điện thoại cô ấy cho tôi. Cô ấy nói nếu có người gọi điện thoại cho cô ấy thì nói rằng cô ấy đã thôi học. Về phần nhà Tư Xương ở đâu thì tôi cũng không biết. Cô ấy cũng chưa từng nói qua. Hả? Trong mắt Sở Đan hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng cô cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Liền nói lời cảm tạ với Nhạc Nhiên rồi xoay người rời đi. Đợi sau khi Sở Đan hoàn toàn rời đi, Nhạc Nhiên mới nói. Các cậu cho rằng cái cô Sở Đan này có phải là có chút không bình thường? Như người như cô ta, có thể nói lời xin lỗi sao? Tôi không tin. Cô có phải cô ta đố kỵ với bạn trai điển trai của Tư Dương hay không? Sau đó muốn đến để cướp đoạt. Doãn Mẫn mặc dù là người biết chuyện sau cùng, nhưng cũng gặp qua Diệp Mặc. Dịch Hiểu San bỗng nhiên đứng lên. Điều này thực sự là có thể đó. Cô nàng Sở Đan kia tuyệt đối không phải loại người dễ nói chuyện đâu. Càng không có khả năng dùng thái độ như vậy đến nói những lời này với chúng ta. Nhạc Nhiên trợn trắng mắt, liếc hai cô gái. Tư Sương đã nói rõ rồi, đó là anh rể cô ấy. Các bạn không thể nói lung tung. Nhạc nhiên không ngờ tới rằng lời cô nói lại đưa tới ánh mắt trắng dã. Sở Đan cũng không trở về phòng ký túc xá mà dùng điện thoại gọi về nhà. Cô muốn hỏi ý kiến của cha mình là Sở Hằng. Cha, cháu nói xem thế giới này thực sự có tiên nhân hoặc người tu tiên không? Sở Đan tuy rằng là người nhỏ mọn, không thích người nào ưu tú hơn mình. Nhưng đối với cha mình cô vẫn luôn tín phục, cho nên cô đầu tiên đã muốn hỏi qua ý kiến cha. Sở Hằng vừa sửa soạn một chút chuẩn bị tiến đến công ty thì nhận được điện thoại con gái. Lão nghi hoặc hỏi một câu. Đan Đan, sao một con sáng sớm đang nghĩ tới loại chuyện này? Ngày hôm nay, công ty còn có cuộc họp, cha còn có chuyện. Cha trả lời con trước đó. Ví dụ như, có người có thể tu luyện đằng Vân Giáo Vũ hay không? Sở Đan không nhịn được cắt lời cha mình. Sở Hằng nhíu mày, nhưng cũng không trách cứ con gái mà trầm giọng. Loại chuyện này thì cha không thể nói là khẳng định, không tin, vì tổ tiên Sở gia chúng ta dường như có quan hệ với việc tu đạo. Long môn bàn của Sở gia chúng ta cũng do lão tổ truyền lại đây. Dừng chút, Sở Hằng nói tiếp. Loại chuyện này con chỉ cần biết là có khả năng, còn hiện tại thì cần phải tập trung vào việc học. Lúc này đây thì không phải việc mà con cần phải quan tâm. Cha mỗi ngày đều dạy anh cả hành khí đả tọa, có phải cũng do tổ tiên truyền xuống hay không? Sở Đan cũng không vì lời nói cha mình mà buông tha, tiếp tục hỏi. Sở Hằng ừ một tiếng. Mấy thứ đó vốn con là không nguyện ý học mà. Hiện tại chú ý tới làm cái gì? Không sai, đó đúng là thứ tổ tiên Sở gia chúng ta truyền xuống. Chỉ là một ít công phu giúp cường thân kiện thể mà thôi. Tuy rằng so với người tu luyện cổ võ thì còn kém nhiều, nhưng Sở gia chúng ta học những thứ này cũng có rất ít người sinh bệnh. Sở gia sống thọ cũng có quan hệ với nó. Nếu con có hứng thú, thì kỳ nghỉ lần này trở về cha sẽ dạy con. Cha, nếu như con nói ngày hôm qua, con nhìn thấy có người đằng Vân Giáo Vũ, người có tin không? Sở Đan lúc này bỗng nhiên cảm giác được Sở gia của mình dường như cũng không đơn giản. Hồ đồ, cha phải đi họp đây. Còn nữa, việc này con không nên suy nghĩ quá nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng tới việc học tập. Còn gì muốn nói thì chờ buổi tối, về rồi hãy nói. Sở Hằng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sở Đan cầm điện thoại sửng sốt hồi lâu mới lẩm bẩm. Còn biết ngay, ngay cả cha khẳng định cũng không tin lời con. Lúc này Diệp Mặc đã lấy được hai mảnh đuôi cá cùng Tư Sương, hiện tại đang ở cùng mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An và cả Ninh Tư Sương. Mục An tối qua thấy Diệp Mặc mang theo Ninh Tư Sương từ không trung bay vào hậu viện nhà mình thì hoàn toàn tin lời Diệp Mặc. Bà không ngờ rằng thực sự đã có chuyện tu tiên thế này. Cho dù đã suy nghĩ hết cả đêm, bà và Ninh Tư Sương vẫn giống nhau, chưa thể nào hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng hiện tại bà biết con gái mình không có mặt ở địa cầu, mà còn đang ở đại lục Lạc Nguyệt, thì sự tưởng niệm về con gái của bà càng không thể nào ngăn được. Diệp Mặc còn muốn đem chuyện Tô Tĩnh Văn đã từng lưu lạc Bắc Vọng Châu nói ra, nhưng lại thấy mẹ Tô Tĩnh Văn thương nhớ con gái như vậy nên chỉ nuốt những lời định nói xuống bụng. Nhưng thật ra thì Ninh Tư Sương lại càng ngày càng kích động. Trong mắt của cô thậm chí đã sáng lên như ánh sao. Toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều là tu tiên. Diệp Mặc từ ngân hàng lấy ra được hai mảnh đuôi cá, trong lòng có chút biết ơn Ninh Nhữ Nhạn. Nếu như hai mảnh đuôi cá này bị thất lạc, thì cho dù là thần thức của hắn cường đại, muốn tìm được hai mảnh đuôi cá này cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mặc, lần này chúng ta đi Lạc Nguyệt Thành có phải rất khó có thể trở về không? Mục An cố gắng đặt sự tưởng niệm con gái qua một bên rồi lên tiếng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. Lần này đi Lạc Nguyệt Thành, sau đó con sẽ phải rời đi, rất khó có thể trở lại. Nếu như dì muốn về Ninh Hải tùy thời đều có thể đi, nhưng con kiến nghị bình thường không nên đi lung tung, bởi vì chuyện tu luyện cần phải tĩnh tâm, nếu như không thể tĩnh tâm thì tiến độ tu luyện sẽ không lớn. Ai biết về sau, khi con và Tĩnh Văn, bọn họ lúc nào mới có thể trở về, 10 năm, 200 năm. Thậm chí có thể nhiều hơn. Còn một câu Diệp Mặc chưa nói, đó là một khi phi thăng rồi thì càng khó có thể trở lại địa cầu hơn. Tu sĩ cực kỳ nghịch thiên của tu chiên giới mới tu luyện tới mức cực hạn. còn có thể xé rách hư không rời khỏi tu chân giới. Nhưng biên giới không gian của tiên giới thì tu chân giới không thể nào so sánh. Cho dù là có pháp bảo lợi hại, phòng trừng cũng rất khó phá vỡ biên giới không gian của tiên giới. Cho nên, nếu một khi phi thăng tiên giới, thì đây thực sự mới là khó có thể trở về. Anh rể, lần trước không phải anh đưa em bay lên không bằng đám mây sao? Hiện tại sao biến thành phi thuyền rồi? Ninh Tư Dương nghĩ rằng bay bằng đám mây có phong thái nhiều hơn với phi thuyền. Diệp Mặc không biết phải nói gì. Dùng đám mây căn bản là chuyện không thực tế, không chỉ tốc độ không nhanh, lại rất hao tổn chân nguyên. Nếu như không phải dạng người có vấn đề, thì ai đi dùng đám mây để bay chứ? Trừ phi là pháp bảo phi hành của mình là một đám mây, bằng không sẽ không người nào nguyện ý làm như vậy. Cho dù Diệp Mặc chỉ dùng một cái phi thuyền linh khí thượng phẩm thì cũng chỉ mất một thời gian ngắn, ba người đã về tới Lạc Nguyệt Thành. Mặc dù Diệp Mặc thông qua thần thức của mình đã thấy được sự phồn hoa của Lạc Nguyệt Thành, nhưng sau khi nhìn thấy Lạc Nguyệt, Diệp Mặc vẫn có chút kích động. Thành phố này tuy rằng không phải do hắn đích thân tạo dựng nên như hiện nay, nhưng cũng do hắn khởi đầu thành lập. Không có hắn, có thể nói sẽ không có Lạc Nguyệt Thành. Thấy Diệp Mặc trở về, thì mắt của Ninh Trung Phi, Lam Dụ bỗng nhiên đỏ lên. Tuy rằng bọn họ rất muốn lập tức hỏi tình hình con cái, nhưng cũng biết rằng Diệp Mặc nhất định sẽ tự mình nói ra. Bởi vì Ninh Trung Phi và Lam Dụ vẫn luôn sinh sống tại Lạc Nguyệt Hồ, nên thoạt nhìn khí sắc tốt hơn nhiều so với người thường. Hết một buổi sáng, Diệp Mặc vẫn đang giải thích mấy chuyện mà tối qua giải thích cho Ninh Tư Dương và Mục An. Con gái Ninh Khinh Tuyết chưa trở về, tuy rằng trong lòng vợ chồng Ninh Trung Phi rất thất vọng, nhưng nghĩ tới việc chỉ cần nỗ lực tu luyện thì vẫn có thể gặp được con gái. Hai người đều giống như Mục An, đều cố gắng tĩnh tâm. Diệp Mặc thấy mấy người tiếp nhận lời giải thích của mình, đang muốn đi vào bên trong Lạc Nguyệt Thành gặp bọn Hoàng Ức Niên, thì nghe thấy Lam Dụ hỏi một câu. Diệp Mặc, con ở bên kia tìm được Tĩnh Văn rồi, vậy có tìm được Uyển Thanh không? Diệp Mặc cũng lập tức nhớ tới chị Uyển Thanh, trong lòng hắn cũng có chút tự trách. Tuy rằng chị Uyển Thanh không phải vợ của hắn, nhưng dù sao, cô cùng mấy người Tĩnh Văn tới Đại Đục Lạc Nguyệt cùng nhau mất tích tại Bắc Vọng Châu. Vậy mà bản thân hắn không hề nghĩ tới việc đi xem cha mẹ chị Uyển Thanh một chút. Cha mẹ Uyển Thanh đã tới Lạc Nguyệt Thành mấy lần, chính là để hỏi con có trở về chưa? Sau đó bọn họ trực tiếp đến Lạc Nguyệt Thành định cư. Thứ nhất đợi con về, thứ hai cũng muốn ở lại đây để dưỡng lão. Ninh Trung Phi thổn thức. Hiển nhiên ông đang thổn thức cho số phận của chị Uyển Thanh. Con gái mình còn có con rể ở bên. Tô Tĩnh Văn may mắn cũng được Diệp Mặc tìm thấy. Còn chị Uyển Thanh thì một mình cô đơn ở Đại Đục Lạc Nguyệt. Hẳn là cô bé thực sự rất khó khăn. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Đường Thiên Bình trong một gian bán hàng sát biên giới Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc tuy rằng chưa từng gặp Đường Thiên Bình, nhưng khuôn mặt của bà rất giống chị Uyển Thanh. Cho nên Diệp Mặc lập tức có thể đoán ra được bà chính là mẹ của chị Uyển Thanh, còn ở bên cạnh hẳn là cha chị Uyển Thanh. Lập tức Diệp Mặc nhíu mày. Cha mẹ Uyển Thanh vì sao ở sát chỗ biên giới ngoài Lạc Nguyệt Thành như vậy? Ninh Trung Phi nghe Diệp Mặc nói xong bỗng thở dài. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc lập tức chú ý đến hắn và chị Uyển Thanh sớm biết nhau hơn. Hơn nữa ấn tượng với chị Uyển Thanh không tồi. Lần này chị Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn đến Lạc Nguyệt mất tích. Cha mẹ của chị Uyển Thanh nếu như có chuyện, hắn theo lý mà nói phải đứng ra. Lam Dụ vừa nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc liền biết Diệp Mặc cho rằng lại xảy ra chuyện. Nếu như lần trước rồi, khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt Thành suýt chút nữa bị người nhà Đông Phương cướp đi. Sau đó, sau khi được Diệp Mặc quay về đại khai sát giới mới khiến Lạc Nguyệt Thành ổn định. Không đợi Ninh Trung Phi nói chuyện, Lam Dụ liền nói. Chị Uyển Thanh rời khỏi Hoành Đoạn Sơn Mạch, cha mẹ chị Uyển Thanh rất lo lắng. Nhiều lần đến Lạc Nguyệt muốn biết tin tức của chị Uyển Thanh. Sau đó, cha mẹ chị Uyển Thanh là về hưu, cũng không tiếp tục ở lại trong bộ đội nữa, dứt khoát muốn đến Lạc Nguyệt Thành. Nhưng, năm nay Lạc Nguyệt Thành dưới sự cố gắng của Hoàng Thành Chủ và Bộ trưởng Thầm, đã trở thành thành phố an toàn và đẹp nhất. Mộc An bắt đầu nói xen vào. Đúng vậy, vì tìm Tĩnh Văn gì cũng đến nơi đây vài lần. Nghe nói những người sống trong Lạc Nguyệt Thành đến sức khỏe cũng khỏe hơn không ít. Lam Dụ đã ừ một tiếng. Đáng tiếc là những người đến Lạc Nguyệt Thành quả thực quá nhiều. Mặc dù Hoàng Thành Chủ và Phó Thành Chủ Úc đã rất cố gắng, nhưng vẫn không ngăn được nhiều người nhiệt tình đến nơi đây như vậy. Chính vì nguyên nhân này, đất của Lạc Nguyệt Thành càng ngày càng đáng giá, căn bản người thường cũng không thể đáp ứng. Cha mẹ Tri Biển Thanh cũng không có cách nào tốt hơn. Diệp Mặc nhăn mặt nghi ngờ. Cha mẹ Tri Biển Thanh có một công ty rất lớn, hơn nữa nhà Tri Biển Thanh cũng không thiếu tiền. Tại sao không có tiền ở chỗ tốt hơn? Lam Dụ thở dài. Tri Biển Thanh mất tích, mẹ Tri Biển Thanh căn bản không có tâm tư kinh doanh. Công ty bà bắt đầu thua lỗ, cuối cùng bị người khác thôn tính. Hơn nữa, cha mẹ Tri Biển Thanh cũng không để ý đến lợi nhuận của công ty, mà đến thẳng Lạc Nguyệt Thành luôn. Diệp Mặc vừa muốn nói, thần thức quét đến trung tâm hội nghị Lạc Nguyệt Thành. Mấy người Hoàng Ức Niên đang họp trong đó. Lúc này có một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi bên cạnh Hoàng Ức Niên, tay đập bàn, sắc mặt tỏ vẻ vô cùng bất mãn, vô cùng tức giận. Mà mấy người Hoàng Ức Niên và Úc Diệu Đồng không ngờ cũng không đứng ra chỉ trích, mà lại tiếp tục nghe lời người đàn ông kia lớn tiếng. Diệp Mặc lập tức cảm thấy không thoải mái, bất luận Hoàng Ức Niên đúng hay sai, là một thành chủ, trong buổi họp này không ngờ không dám đối với gã vỗ bàn. Điều này quả thực quá phi lý. Mấy năm nay Hoàng Ức Niên cai quản thành Lạc Việt ngăn nắp trật tự như vậy, làm sao cho phép trong cuộc họp phủ thành chủ có người như vậy? Diệp Mặc đứng lên nói với Lam Dụ. Dì à, con phải đến phủ thành chủ một chuyến. Con muốn mời dì đi cùng một chuyến, để cho cha mẹ Biển Thanh trực tiếp định cư trong hồ Lạc Nguyệt. Dù sao hồ Lạc Nguyệt cũng rất rộng, cho dù mấy chục người cũng không chật. Đương nhiên quan trọng hơn chính là con muốn mời dì nói hộ với cha mẹ của chị Biển Thanh. Nếu như Biển Thanh vẫn còn trong tu tiên đại lục Lạc Nguyệt, cha mẹ cô ấy muốn gặp lại cô ấy thì cần phải tu luyện. Nếu như bọn họ đồng ý thì ở bên trong hồ Lạc Nguyệt tu luyện. Nói xong Diệp Mặc lấy ra 3 bình đan dược, đưa 3 bình này cho Mục An. Dì Mục, những đan dược này dì ăn qua rồi, đợi chút nữa mấy người mỗi người một viên. Những chuyện còn lại khi nào trở về thì con nói tiếp. Mấy người Lam Dụ dù chưa thấy qua loại đan dược này bao giờ, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cũng biết đan dược này tuyệt đối rất tốt. Vì Mục An chính là một ví dụ, bọn họ cũng bao năm không gặp Mục An, nhưng Mục An vẫn còn trẻ trung như vậy, rõ ràng là không bình thường. Lam Dụ nếu không phải lo lắng cho Khinh Tuyết sớm đã hỏi rồi, bây giờ Diệp Mặc lấy ra đan dược, còn Mục An đã ăn qua, làm sao lại không biết. Con cứ yên tâm làm việc của mình, lát nữa dì cùng với Trung Phi đến thăm cha mẹ Uyển Thanh. Lam Dụ vội nói. Hoàng Thành Chủ, tôi không hiểu sao, lại không được. Thành Lạc Nguyệt của chúng ta mấy năm nay phát triển anh cũng nhìn thấy, tôi không thể nhìn nhầm được, chỉ cần nơi này trở thành trung tâm thương mại toàn thế giới, lập tức sẽ kéo kinh tế của Lạc Nguyệt lên. Người đàn ông khoảng 30 tuổi bên cạnh Hoàng Ức Niên sau khi đập bàn một cái, lại càng thao thao bất tuyệt nói. Nhưng lời của y cũng chẳng có ai phản bác, rõ ràng địa vị người đàn ông này cũng không thấp. Hoàng Ức Niên sau khi đợi người đàn ông này nói xong buồn bực. Tôi nói không được là không được, những nơi khác có thể, nhưng nơi này thì không. Tác Đàm, tôi biết Thành Lạc Nguyệt có được như ngày hôm nay, cũng dựa vào anh một phần, nhưng chuyện này không có bất cứ thương lượng nào. Hoàng Ức Niên cũng trực tiếp gọi ra tên mình, rõ ràng trong lòng Hoàng Ức Niên cũng rất không hài lòng. Người đàn ông tên Tác Đam kia vỗ bàn lần nữa kích động đứng dậy, thậm chí giọng nói như hét lên. Hoàng Thanh Chủ, não của anh sao lại không có chút động não nào vậy? Hồ Lạc Nguyệt chiếm diện tích lớn như vậy, chỉ có vợ chồng Ninh Trung Phi và cô con gái thỉnh thoảng mới đến ở. Đây chẳng phải lãng phí sao? Hơn nữa, chủ nhân Diệp Mặc của Hồ Lạc Nguyệt cũng không làm bất cứ một thủ tục nào. Nói cách khác, nơi này thậm chí có thể nói là đất của chính phủ. Chúng ta không phải là để không bọn họ ở, chúng ta chỉ là đổi một nơi khác cho bọn họ, cải tiến Hồ Lạc Nguyệt thành trung tâm thương mại toàn cầu mà thôi. Anh nói xem, chính sách kinh tế mấy năm nay, tôi có chính sách nào sai không? Úng Diệu Đồng vội vàng đứng dậy lạnh đùng. Tạc Đàm, nếu như anh còn trực tiếp gọi tên Diệp thành chủ một lần nữa, tôi sẽ gạch tên anh trong danh sách thành chủ đi đấy. Bất kỳ người nào không tôn trọng Diệp thành chủ đều không xứng đáng làm thành chủ trong Thành Lạc Nguyệt. Thành Lạc Nguyệt là thành phố của tất cả người Lạc Nguyệt. Thực ra đó là cách nói khách sáo mà thôi. Chủ nhân duy nhất của Thành Lạc Nguyệt chính là Diệp Mặc. Anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được. Tác Nam nhìn Úc Diệu Đồng một cái, ngữ khí bình thản. Úc Phó Thành Chủ cho rằng đây còn là thời đại của chủ nghĩa phát xít hay sao? Muốn gạch tên tôi thì gạch sao? Còn thành phố của một người, nếu Thành Lạc Nguyệt hôm nay là thành phố dân chủ, thì chẳng ai dám nói Thành Lạc Nguyệt là thành phố của một người nào. Ước Hoàng Niên không nhanh không chậm đứng dậy nói. Điều này tôi đồng ý với ý kiến của Úc Thành Chủ. Lạc Nguyệt Thành là thành phố của một người, là thành phố của Diệp Mặc, không bất cứ ai có thể thay đổi. Những người đồng ý với tôi và Úc Thành Chủ đứng dậy, không đồng ý thì có thể tiếp tục ngồi. Lô Lâm, Quách Khởi, Lý Tam Đao, Thi Tu, Phương Vĩ không chút do dự đứng dậy ngay. Còn Thẩm Thiên Thiên thì do dự một chút cũng đứng dậy. Trong phòng họp tổng cộng có mười mấy người, lần này đứng lên hơn nửa. Tạc Đàm có chút tức giận nhìn Thẩm Thiên Thiên nói. Bộ trưởng Thẩm, cô cảm thấy tôi nói không đúng sao? Mấy năm nay những chính sách đó của tôi cô cũng nhìn thấy mà. Có cái nào không phải thúc đẩy sự phát triển của Lạc Nguyệt không? Có cái nào phục vụ mình tôi không? Thẩm Thiên Thiên sắc mặt thay đổi một lúc lâu sau mới nói. Tạc Phó Thành Chủ, anh nói cũng không sai. Mấy năm nay sự cống hiến của anh với Lạc Nguyệt không người nào có thể khinh thường được. Nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao anh nhất định muốn mảnh đất ở hồ Lạc Nguyệt kia. Tôi nói mấy lần rồi, nó là một bảo địa khiến thành Lạc Nguyệt chúng ta bay vọt lên. Tạc Đàm lại có chút không hài lòng. Thẩm Thiên Thiên lắc đầu. Tôi nói không hiểu cũng không hoàn toàn là không hiểu. Tôi không biết người khác có phải không hiểu ý của anh hay không, vì anh trước giờ một mực cống hiến cho sự phát triển của Lạc Nguyệt. Đồng thời tôi cũng biết Hoàng Thành Chủ và Úc Thành Chủ sẽ không đồng ý với ý kiến của anh, cho nên mới nói không. Nhưng mỗi lần mở cuộc họp đều là chuyện này, bây giờ lại bắt đầu dồn ép. Ồ, vậy Bộ trưởng Thẩm có nói đi, Tác Đàm tôi, toàn tâm toàn ý vì Thành Lạc Nguyệt, mọi người cũng quá rõ rồi, tôi không có bất cứ chuyện gì là không thể nói. Tác Đàm lại tỉnh táo, giọng nói thản nhiên. Thẩm Thiên Thiên cũng không để ý tới lời nói của Tác Đàm, lại tự nói. Nếu như là chuyện khác tôi đồng ý rồi, nhưng anh Diệp với tôi ân nặng như núi, nếu như không có anh Diệp cũng không có Thẩm Thiên Thiên tôi ngày hôm nay. Tôi rất thích kinh doanh, nhưng trải qua bao năm như vậy, lý tưởng của tôi sớm đã được thực hiện. Tôi tiếp tục ở lại đây cũng là vì không phải lý tưởng, mà là thật tâm muốn giúp anh Diệp vì Thành Lạc Nguyệt một chút chuyện làm. Mà là thật tâm muốn giúp anh Diệp vì Thành Lạc Nguyệt làm một chút chuyện. Nói tới đây, Thẩm Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tác Đàm. Có biết vừa nãy vì sao tôi do dự không đứng lên luôn không? Vì tôi không muốn anh mâu thuẫn với mọi người. Năng lực của Tác Phó Thành Chủ mọi người ở đây đều biết. Đây không phải nguyên nhân chính khiến Hoàng Thành Chủ nhẫn nhịn anh. Ở đây có thể không ai nói thích hợp với Thành Chủ kế nhiệm hơn anh, nhưng anh nghi ngờ Thành Lạc Nguyệt thuộc về ai. Được rồi, tôi chính xác nói với anh, Thành Lạc Nguyệt là của anh Diệp, bất luận là thời nào. Tôi biết sau khi tôi nói câu này, anh sẽ không tận tâm tận lực vì Thành Lạc Nguyệt nữa, nhưng đây là sự thực. Tác Đàm hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Bất luận cô nói thế nào, sự nhiệt tình của Tác Đàm tôi với Thành Lạc Nguyệt không kém hơn bất cứ ai. Cho dù mọi người nhìn tôi thế nào, tôi cũng sẽ vì Thành Lạc Nguyệt mà dốc hết sức. Hôm nay mọi người rất không bình tĩnh, tôi đề nghị bây giờ giải tán. Chuyện này, ngày mai bàn tiếp. Thẩm Thiên Thiên lắc đầu. Hôm nay nếu như tôi chọn nói ra rồi, thì không cần lần sau để tính tiếp. Thực ra tôi cũng biết tâm ý của Tác Đàm anh. Anh quả thực không muốn gây nguy hại cho Thành Lạc Nguyệt, nhưng anh quá ích kỷ. Thấy Tác Đàm lại muốn nói, Thẩm Thiên Thiên khua tay. Anh không cần phải kích động, đợi tôi nói xong. Tôi nói anh ích kỷ chính là vì mảnh đất hồ Lạc Nguyệt. Không sai, mảnh đất đó chính là do anh Diệp chọn ra. Đương nhiên là nơi tốt nhất ở thành Lạc Nguyệt. Nơi đó bây giờ cũng không chỉ là một mảnh đất nữa, mà tượng trưng cho người thành lập ra thành Lạc Nguyệt. Thời gian càng lâu, người thành Lạc Nguyệt càng tôn kính hồ Lạc Nguyệt. Còn anh? Thẩm Thiên Thiên lời nói xoay chuyển hướng Tác Đàm. Anh cứ cố chấp đòi hồ Lạc Nguyệt, cố nhân là vì nơi đó hoàn cảnh tốt, nguyên nhân chính là vì dã tâm của anh quá lớn, anh cần đặt mình vào vị trí của anh Diệp. Đợi nơi đó thành lập trung tâm thương mại thế giới như anh nói, thời gian lâu rồi người khác chỉ có thể quên đi người sáng lập Thành Lạc Nguyệt như Diệp Mặc, mà nhớ đến người sáng lập ra trung tâm thương mại thế giới. Người đó chính là anh. Tạc Đàm sắc mặt khó coi. Đây là thế giới dân chủ, không phải là anh hùng cá nhân gì đó. Bộ trưởng Thẩm, cô nói chuyện, xin đừng có cái kiểu giang hồ như vậy. Thẩm Thiên Thiên bình tĩnh. Tôi không mang bất kỳ giọng điệu giang hồ nào. Anh biết nhất định là thành chủ kế nhiệm, cho nên anh mới muốn làm cho người khác nhớ rõ tên anh. Tôi là thành chủ kế nhiệm kỳ tiếp theo không sai. Tác Đàm hử lạnh. Nhầm rồi, anh không phải thành chủ kế nhiệm tiếp theo. Một giọng nói bình thản cắt đứt nửa câu của Tác Đàm. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 347 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình muốn đọc hai tập lắm quý vị, nhưng mà không đọc được. Đó, bây giờ nó không cho phép. Bây giờ nó không cho phép mình đọc thế. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.